Cô đột nhiên đứng được người lại trước cửa phòng tắm. Sojin à, sao nữa? Cô từ từ ngoảnh đầu lại nhìn Sojin với ánh mắt khó xử. Cậu có thể cởi xích cho tôi không? Sojin không nói gì thêm mà đi về phòng lấy chìa khóa mở xích cho cô. Cách chương.